Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 123, đã nộp giấy đăng ký kết hôn rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Thẩm Nghiên cũng rất thích ăn ốc, nhưng đến đời sau, ô nhiễm nghiêm trọng, hương vị cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó, vì vậy, sau này cô ít khi ăn, không ngờ đồ ăn sạch của thời đại này lại ngon như vậy. Vỏ ốc sau khi ăn xong đều được bỏ vào thau bên cạnh, ngâm nước để rửa trôi vị cay và dầu mỡ. Ngày mai là có thể xay cho heo ăn rồi. Không lãng phí chút nào. Còn Lục Tuân, vừa về đến đơn vị đã phải đi làm nhiệm vụ, chỉ kịp nộp giấy đăng ký kết hôn lên, sau đó lại đi làm nhiệm vụ. Đến khi anh về lại đơn vị thì đã là một tuần sau. Vừa hay lúc đi ngang qua phòng trực ban, anh nghe thấy người trực ban nói có thư của mình. Lục Tuân có chút tò mò, anh liền nhận lấy bức thư, khi thấy trên đó là thư gửi từ đại đội Bình Khẩu. Khóe miệng anh liền mím thành một đường thẳng. Anh đoán, chắc là Thẩm Nghiên không đợi được nữa, muốn anh chịu trách nhiệm rồi chứ gì. Đến lúc này, anh mới nhận ra mình vẫn không thể bình tĩnh nói về chuyện này. Nhưng giấy đăng ký kết hôn đã nộp rồi, dù trong lòng có ý kiến gì thì cũng chỉ có thể chấp nhận chuyện này. Dù sao ban đầu anh cũng không định kết hôn, thứ nhất là do tính chất công việc đặc thù, thứ hai là do bản thân anh không có ý định này. Nhưng không ngờ, theo Thẩm Trường Bá về nhà lại gặp phải chuyện như vậy. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, anh không phải là người cứ mãi chìm đắm trong quá khứ. Chuyện đã xảy ra thì cứ đối mặt là được. Mấy đồng đội xung quanh đều nhìn về phía anh. Trước đây mọi người đều nghe nói Lục Tuân sắp kết hôn rồi, đã nộp giấy đăng ký kết hôn rồi. Lúc này, thấy anh nhận được thư, liền trêu chọc. Lục Đoàn, đây là thư vợ anh gửi đến đúng không? Bao giờ thì chúng tôi được gặp chị dâu vậy? Câu này vừa dứt, mọi người đều cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống rõ rệt. Tuy đang ở trên đảo, thời tiết rất nóng, nhưng mọi người đều nhạy bén nhận ra khí lạnh tỏa ra từ người anh. Họ nghe thấy Lục Tuân khẽ nói, lời nói ra khiến mọi người sợ hãi. Xem ra là các cậu rảnh rỗi quá, hay là, nhưng anh còn chưa nói xong, mọi người xung quanh đã hiểu ý, vội vàng xua tay, rồi chuồn mất. Trước sau chỉ trong vài giây, mọi người đã biến mất khỏi tầm mắt Lục Tuân. Lục Tuân mới quay về phòng ngủ của mình. Lúc này, anh vẫn chưa xin nhà ở, vẫn đang ở cùng Phó Đoàn. Khi anh về phòng, Phó Đoàn đang nằm dài trên giường, thấy anh về liền chào hỏi. Lục Tuân gật đầu, đi thẳng đến chỗ ghế ngồi xuống. Rồi mở bức thư ra, giấy viết thư không nhiều, chỉ có 2-3 tờ, nhưng khi nhìn thấy lời mở đầu, lông mày Lục Tuân đã nhíu chặt. Đọc đến đoạn sau, anh bắt đầu tỏa ra khí lạnh. Những lời nói không cần làm giấy đăng ký kết hôn cũng được của Thẩm Nghiên, trong tai Lục Tuân lại giống như cô đang ép buộc anh nhanh chóng đi đăng ký. Tuy lời lẽ chân thành, nhưng sau 2 ngày tiếp xúc với Thẩm Nghiên, anh biết cô gái này rất nhiều tâm tư, không chừng đây thật sự là đang vòng vo bàn chuyện kết hôn với anh. Còn có câu nói đằng sau, cái gì mà coi số tiền này như cô ấy vay anh. Cách chương.